Vũ Thần Chúa Tể, chương 2049, Vụ Ẩn Môn Lão Tổ. Khóc Chuyện audio.com, tiền bối tha mạng Thiên Lôi Thành võ đế kịch liệt dãy rủa, nhưng ở Long Bá Thiên Kinh sợ phía dưới không thể động đậy, đường đường võ đế cường giả giống như chim cút bị vững vàng cầm bắt. Ha ha, Long Bá Thiên, hướng về phía một tên tiểu bối xuất thủ, hơi quá đáng chứ. Lúc này, lại là nhất đạo tiếng cười khẽ vang lên, tiếng cười rất xa, nhưng lại rất gần, sau một khắc nhất đạo sương mù thân ảnh theo trong hư không đi tới. Điều này hiển nhiên lại là một cái đỉnh phong võ đế cao thủ, hắn đi lại tại trong hư không, thân ảnh lờ mờ, phảng phất không tồn tại ở bên này không gian, chỉ là một hư ảnh, không cách nào phân biệt ra chân thân chỗ. Trừ Hoa Hàn, lão tử động thủ, ngươi còn phải để ý tới giáo. Long Bá Thiên nhìn người tới, tức khắc cười lạnh một tiếng. Trừ Hoa Hàn, Vụ Ẩn Môn lão tổ, ở đây toàn bộ Thiên Lôi Thành cường giả tất cả đều cả kinh miệng há lớn, con ngươi đều nhanh chừng bạo như là hai cái to lớn cây lựu. Vụ Ẩn Môn, đây cũng là một cái đỉnh cấp thế lực lôi đỉnh chi hải trong thánh tinh tin tức vậy mà hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới trước, để cho bọn họ tâm thần kịch chấn, cảm thấy trước đó chưa từng có rung động, nội tâm càng là nặng trịch. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, bọn họ còn có hy vọng sao? Đừng nói bọn họ coi như là Thiên Lôi Thành những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng đau đầu hơn vạn phần, lòng nóng như lửa đốt đi. Đừng xem Thiên Lôi Thành tại vũ vực bên trong địa vị cao cả cường giả như mây, đặc biệt Thiên Tuần Hội, đấu vũ hội cùng cao nhất thế lực người cầm quyền, không phải là đỉnh phong võ đế có uy danh hiển hách. Nhưng cùng đan các vũ vực Long Gia, Vụ Ẩn Môn cùng đại lục cao cấp nhất thế lực lão tổ so sánh. Ít nhất, tại danh tiếng ở trên ít nhất kém như vậy nhất tầng, có chênh lệch nhất định. Nếu như nói Thiên Tuần Hội, đấu vũ hội nhóm thế lực là mãnh hổ xuống núi, như vậy đan các nhóm thế lực đó chính là qua sông mãnh long, không thể khinh thường. Không chỉ có là những thứ này Thiên Lôi Thành các cường giả, nơi xa Thượng Quan Cổ Phong cũng là thất kinh, cảm giác được không hay. Cái này sự tình nhưng rất lớn, cung chủ đại nhân phóng xuất tiếng gió, vậy mà hấp dẫn đến như vậy bao lớn cá sấu. Thượng Quan Cổ Phong cau mày, nàng không nghĩ ra cực kính đan đế những người này đến tột cùng là như thế nào chạy tới. Bị Long Bá Thiên hận một cái, Trừ Hoa Hàn nhưng cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nói. Long Bá Thiên, lão phu nào có quản giáo ngươi tư cách, ngươi Long gia uy phong lẫm lẫm, uy trấn vũ vực, lão phu cũng không dám quản giáo ngươi. Hừ, Long Bá Thiên kêu một tiếng, cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là bắt đầu hỏi thăm Thiên Lôi Thành võ đế có liên quan không gian này phong ấn tin tức. Võ đế đối mặt hỏi thăm tự nhiên không biết không nói, trong lòng run sợ. Mà có Long Bá Thiên đám người chấn tụ ở đây, rất nhiều Thiên Lôi Thành rất nhiều cao thủ không khỏi nơm nớp lo sợ, không gian phong ấn trước thông đạo thoáng cái khoảng không một khối, lại không người có dũng khí xông qua, đều tại chờ đợi Long Bá Thiên đám người quyết định. Cái này phiền toái, đan các cùng Long gia, Vụ Ẩn Môn cùng đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh đều đến, đối với chúng ta mà nói chỉ sợ là cái đại phiền toái a, mà Lệ ẩn giấu ở trong đám người, lúc đầu đang chuẩn bị xông vào không gian kia trong phong ấn, hiện tại cũng không dám có cử động, chỉ có thể nôn nóng đợi chờ ở một bên, sắc mặt u ám. Khóc Chuyện audio.com, đại lục cao nhất thế kẻ lực mạnh, chỉ là một cái danh hiệu, liền có thể khiến người ta tràn ngập áp lực, những cao thủ này nhưng không có một là tốt sống chung chủ. Ha ha, này ngược lại chưa chắc. Xích Viêm Ma Quân ở một bên cũng là khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ đăm chiêu. Truy, Incuatui, nét, Ma Lệ không khỏi nghi hoặc nhìn sang. Xích Viêm Đại Nhân, giải thích thế nào? Xích Viêm Ma Quân mắt sáng lên, dù gì nói. Lần này không gian phong ấn, nếu là bản tọa không đoán sai, sau lưng tất nhiên có Phiêu Miểu Cung cái bóng, hiển nhiên là Phiêu Miểu Cung thiết lập dưới một cái bẫy. Nếu như Phiêu Miểu Cung thật chen tay vào trong, chúng ta muốn theo Phiêu Miểu Cung trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, độ khó cực cao, nhưng bây giờ lại những gia hỏa này, bởi vậy chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng khi cơ hội, mượn gió bẻ măng, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ma Lệ mắt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, hắn làm sao quên mất này một cha. Thực lực bọn hắn khi tiến vào không gian trong phong ấn trong tất cả cao thủ, không thể xem như là cao cấp nhất, nếu là có thể mượn gió bẻ măng, tất nhiên sẽ có lại thêm đại thu hoạch. Xích Viêm Đại Nhân đúng là cao minh, Ma Lệ lập lúc hưng phấn, cực kính đan đế tiền bối, người thấy thế nào? Long Bá Thiên cật hỏi xong võ đế sau, thuận tay vừa võ đế ném ở một bên, thì dường như ném xuống một cái rác rưởi một dạng, nhìn về phía cực kính đan đế. Theo võ đế trong miệng, bọn họ cũng biết sự tình chân chính đi qua. Cũng biết Thiên Lôi Thành không ít cường giả đỉnh cao, có lẽ sớm ở tại bọn hắn đến nhiều ngày trước cũng đã tiến nhập không gian này phong ấn, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Nơi đây thông đạo chắc là một cái thế lực tận lực gây nên, tin tức chắc cũng là một cái thế lực có thể truyền bá ra. Cực kính đan đế tỉ mỉ nhìn chằm chằm không gian phong ấn cùng phong ấn bên ngoài thông đạo hồi lâu, mới trầm ngâm nói. Nơi xa thượng quan Cổ Phong tức khắc giật mình trong lòng, ánh mắt chợt hiện, chẳng lẽ lão già này nhìn ra cái gì đến? Long Bá Thiên mắt sáng lên, cười rộ lên, ha ha, cực kính đan đế tiền bối cùng Long Mỗ quan điểm cùng. Lấy bọn họ tu vi tự nhiên có thể nhìn ra này theo lôi đình chi hải ngoại vi trực tiếp truyền tống đến lôi hải từ địa thông đạo cũng không phải là tự nhiên tạo thành, mà là có người công phu chế tạo vết tích. Bất quá trước mắt không gian kia phong ấn, bọn họ lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Long Bá Thiên cười nói, chẳng biết cực kính đan đế tiền bối ý như thế nào. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lối đi này, mặc dù có nhân công mở vết tích thế nhưng không gian này phong ấn, lại không giống bình thường, thâm thúy không gì sánh được, tuyệt không phải ta vũ vực trong một cái thế lực có thể chế tạo ra, đặc biệt không gian trong phong ấn tản mát đi ra thánh tinh khí thức cũng không phải là vô căn cứ, chẳng lẽ Long Bá Thiên ngươi còn có thể nhịn không vào đi? Trừ Hoa Hàn suy cười một tiếng, hai vị, các ngươi nếu là muốn nghiên cứu, liền tiếp tục nghiên cứu đi, trừ Mộ cũng là trước phải đi một bước. Trừ Hoa Hàn mắt sáng lên, cũng không lời thừa cước bộ bước vào, trong nháy mắt lướt vào không gian kia trong phong ấn. Cực kính đan đế sững sờ, ngược lại cũng cười rộ lên. Góc truyện audio.com cũng vậy, đan các nhận được tin tức sau, trước tiên thông chi lão phu, mà lão phu cũng là lợi dụng chư thiên vạn giới đặc thù lực lượng, mới có thể tại ngắn như thế trong thời gian đưa ở đây, cùng ở đây lãng phí thời gian, chi bằng đi trước tiến nhập tìm tòi kết quả, nghĩ đến khác thế lực cũng ở đây nghĩ hết biện pháp chạy tới đi, đi vào trước nói không chừng liền có một phần ưu thế. Cực kính đan đế giọng nói rơi xuống, dĩ nhiên cười lướt vào không gian kia trong phong ấn. Long Bá Thiên mắt sáng lên, theo sát mà cực kính đan đế cũng nhằm phía không gian phong ấn. Này ba đại cường giả đi vào, trên sân mọi người ào ào thở phào một cái, nữa cũng không có chút gì do dự, ào ào hóa thành lưu quang tiến lên, chỉ một thoáng, thiên lôi thành vô số cường giả lần thứ hai như ánh sáng, từng cái xông vào trong thông đạo. Chúng ta cũng đi, Xích Viêm Ma Quân thấy thế, mang theo ma lệ cũng lướt vào đi. Nơi xa thượng quan Cổ Phong khuôn mặt ưng chí, tin tức này, nhất định phải trước tiên thông chi cung chủ. Nàng tâm niệm vừa động còn chưa kịp xuất phát liền thấy tham linh la bàn phía trên lần thứ hai lóe lên, dễ nhận thấy lại có đỉnh phong võ đế xông nhập không gian trong phong ấn. Trên mặt nàng tức khắc hiện lên đau khổ, xem ra tình huống đã hoàn toàn vượt qua các nàng dự liệu. Khách chương.